Độ cao dài hơn một chút, có thể điều chỉnh từ đây. Vị trí này cần khâu lại. Nhân trung sau khi làm giải phẫu xong sẽ thấp hơn một chút, ngũ quan cũng sẽ trông được hài hòa hơn. Triệu Uyển Thanh nghiêm túc đưa ra ý kiến. Khi cô nói xong, trong phòng nhất thời trở nên yên lặng. Triệu Uyển Thanh sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến chuyện bản thân chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, đang học lên nghiên cứu sinh chưa đầy một tháng, mới đến bệnh viện thực tập chưa đầy một tuần, là lần đầu tiên bước vào phòng giải phẫu. Một người mới. Giây phút này, cô đột nhiên có cảm giác áo khoác trên người mình đang rơi. Ý là bị lộ tẩy. Nhìn ánh mắt tràn đầy ý cười và cổ vũ của giáo sư Chu, Triệu Uyển Thanh hoàn toàn từ bỏ việc giả vờ. Giáo sư Chu dựa theo ý kiến của Triệu Uyển Thanh, lại lần nữa cố định vị trí, sau đó tiến hành khâu lại. Sau ca phẫu thuật, Triệu Uyển Thanh hòa mình vào trong nhóm đàn anh đàn chị, ra vẻ đang dung nhập vào trong đó, đi theo giáo sư Chu ra khỏi phòng giải phẫu. Bởi vì là thực tập, cho nên sau mỗi ca phẫu thuật, giảng viên sẽ dẫn học sinh tổ chức một buổi tổng kết ngắn. Triệu Uyển Thanh ngồi xuống đằng sau các đàn anh đàn chị, mới vừa ngồi xuống, cô đã được giáo sư Chu lên tiếng khen ngợi. Triệu Uyển Thanh, năm nay mới là nghiên cứu sinh năm nhất. Mới học đại học khoa chính quy chỉ một năm rưỡi thôi, người ta đã có thể đạt được trình độ như vậy rồi. Thích ứng với hoàn cảnh, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Mấy người đều học tập nhiều năm như vậy rồi, ngay cả những cái này cũng không biết sao. Triệu Uyển Thanh. Giáo sư. Ngài nói thực sự quá phóng đại rồi. Giáo sư Chu, tôi đã nói nhiều lần rồi, các trò là bác sĩ phẫu thuật tạo hình, không phải bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa bình thường, nhất định phải thành lập gu thẩm mỹ cơ bản của chính mình. Khi Triệu Uyển Thanh bị khen đến mức đứng ngồi không yên, cuối cùng giáo sư Chu cũng dừng lại. Triệu Uyển Thanh thở phào nhẹ nhõm, các đàn anh đàn chị khác cũng vỗ ngực thở ra một hơi. Sau cuộc họp tổng kết, mọi người vừa rời khỏi văn phòng, Dương Tư hừ lạnh một tiếng. Ngày đầu tiên vào phòng giải phẫu, chỉ biết mấy thứ có hoa không quả cũng đáng nhận được khen ngợi sao? Cô ta lẩm bẩm, mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng tất cả những người đang đứng ở cửa văn phòng đều nghe được. Nghe vậy, các đàn anh bên cạnh đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ, bắt đầu tiến lên nói giúp. Dương Tư cô đừng nói như vậy, biểu hiện của Tiểu Triệu hôm nay rất tốt. Đàn chị Dương, năng lực của đàn em Triệu tốt hơn em rất nhiều. Dương Tư. Nếu như cô thấy ghen tị khi giáo sư khen Tiểu Triệu thì cứ nói thẳng ra đi. Triệu Uyển Thanh nhìn bóng lưng của Dương Tư, đưa tay kéo cô ta sang một bên, Dương Tư bị cô kéo một cái, cho rằng cô đang muốn đánh nhau, lập tức tức giận nói, cô muốn làm gì hả? Không phục nên muốn đánh người sao? Triệu Uyển Thanh nhìn tay của mình, lại nhìn Dương Tư, vẻ mặt vô tội nói, ai đánh cô hả? Rõ ràng là cô đang chắn đường của tôi. Nói lung tung. Tôi chắn đường cô lúc nào hả? Dương Tư chỉ vào con đường trống trải bên trái và bên phải. Vẻ mặt Triệu Uyển Thanh chính trực nói, cô cản trở con đường thừa kế xã hội chủ nghĩa của tôi. Tránh ra, không ai có thể ngăn cản con đường học tập vì phát triển đất nước của tôi. Triệu Uyển Thanh để Dương Tư ra, bước đi mạnh mẽ và khí phách lướt qua bên cạnh mấy người họ, chỉ để lại một bóng lưng đầy tinh thần và ngay thẳng cho mọi người. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 583 Tiểu Phạm đến chơi à? Mẹ Triệu cũng cười tủm tỉm chào hỏi, ánh mắt khẽ liếc qua liếc lại giữa con gái lớn và người đàn ông kia một chút, sau đó khóe miệng cong cong đi vào cửa hàng. Kể từ khi Phạm Vệ Thành đến nhà chơi thì cứ cách mấy ngày là anh ấy lại chạy đến Trần Ký chơi, lần nào cũng dẫn theo con trai mình, nói là muốn mua bánh cho cậu nhóc. Lúc đầu đúng là đến để mua bánh. Nhưng sau đó lại bắt đầu nói chuyện với chị cả Triệu. Cho nên mỗi lần đến đây, Triệu đại tỷ trực tiếp đưa hai cha con họ đến sân sau, để cho họ ngồi chơi ở sân sau. Mẹ Triệu vẫn luôn lặng yên theo dõi, thậm chí còn nói bóng nói gió hỏi thăm về tình hình của Phạm Vệ Thành. Từng ly hôn. Đúng là thích hợp một cách kỳ lạ với cô con gái từng ly hôn này của bà ấy. Vì vậy, dưới sự dặn dò của mẹ Triệu, cả cha Triệu và mẹ Lâm đang làm việc ở cửa hàng của Trần Ký đều giả vờ như không biết, cho hai người họ một không gian riêng để ở chung. Chị cả Triệu đang say mê làm bánh ở trong bếp, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề màu hồng mà Triệu Uyển Thanh đặt làm cho cô ấy, trên đầu còn đội một chiếc mũ đầu bếp màu hồng giống như thợ bánh phương Tây hay đội, trên người mặc một chiếc áo sơ mi dệt kim màu trà sữa, bên dưới mặc một chiếc quần jean ngố. Những bộ quần áo này đều là do Triệu Uyển Thanh chọn cho cô ấy, mặc trên người của chị cả Triệu khiến cả người cô ấy trông thon thả hơn. Chị cả Triệu lớn hơn Triệu Uyển Thanh gần 3 tuổi,

Phạm Vệ Thành đặt cái mâm trong tay xuống, là người đầu tiên lao ra ngoài, một tay ôm đứa con trai nhỏ đang được bảo vệ, một tay ôm chị cả Triệu với cánh tay bị bầm tím bước vào phòng. Nguyễn Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? Tay của con bị sao vậy? Mẹ Triệu và mọi người lập tức kêu lên. Phạm Vệ Thành kiểm tra con trai không, sau khi xác nhận rằng không có gì nghiêm trọng, liền bế Triệu đại tỷ lên nói, để tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Hôm nay, Triệu Uyển Thanh tình cờ cũng đến Trần Ký, đến nơi mới biết được tay của chị gái mình bị thương, đã được Phạm Vệ Thành đưa đến bệnh viện. Sao chị cô lại bị thương? Sao Phạm Vệ Thành lại ở đây? Có quá nhiều câu hỏi, Triệu Uyển Thanh cũng không kịp hỏi, trực tiếp chạy đến bệnh viện gần nhất. Đợi khi cô đến bệnh viện, liền nhìn thấy Phạm Vệ Thành đang tự mình bôi thuốc cho chị gái cô. Có đau không? Người đàn ông vừa nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa cúi đầu thổi nhẹ vết thương trên tay của cô gái. Người đàn ông thường ngày trông uy nghiêm và lạnh lùng, giờ đây giống như một con cún hiền lành, dịu dàng đối xử với chủ nhân của mình. Triệu Uyển Thanh khẽ lắc đầu, xua tan ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu của mình. Khụ khụ. Triệu Uyển Thanh đi vào, ánh mắt không ngừng liếc qua liếc lại giữa hai người họ. Chị cả Triệu thấy em gái mình đến, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cũng rút tay lại. Phạm Vệ Thành bị ánh mắt dò xét kia của Triệu Uyển Thanh nhìn, cũng tránh sang một bên. Chị cả, tay của chị đỡ hơn chưa? Triệu Uyển Thanh quan tâm hỏi. GTV. Chị cả Triệu cười nói, không sao rồi, chỉ hơi quệt xuống đất một chút thôi, đồng chí Phạm tốt bụng cứ nhất quyết muốn đưa chị đến bệnh viện. Đồng chí Phạm tốt bụng. Hôm đó sau khi về nhà, Triệu Uyển Thanh lập tức kéo mẹ Triệu sang một bên, hỏi thăm tình hình, mẹ, chị cả con và người họ Phạm kia có chuyện gì vậy? Hôm nay sao lại trùng hợp như vậy chứ? Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 585. Vẻ mặt của mẹ Triệu nghiêm túc nói, còn có thể có chuyện gì được nữa? Con cứ chờ mà xem, chậm nhất là sang năm sau, chuyện lớn cả đời của chị cả con nhất định sẽ giải quyết xong. Triệu Uyển Thanh. Kế hoạch phẫu thuật của phòng sang đã được hoàn thành, trong đó Triệu Uyển Thanh đã quan sát toàn bộ hành trình, đưa ra những ý kiến thích hợp nhất. Lần này, giáo sư Chu là người mổ chính, trợ thủ số 1 vẫn như cũ là vị đàn anh đang học tiến sĩ kia, Triệu Uyển Thanh làm nghiên cứu sinh đứng ở bên cạnh quan sát. Sau khi tiêm gây mê xong, giáo sư Chu ra hiệu cho trợ thủ số 1 bắt đầu. Đầu tiên là thao tác lấy da, phần lớn da dùng để cấy ghép đều được lấy từ da trên cơ thể người bệnh, sau đó ghép vào vùng bị tổn thương. Da để cấy của phòng sang được lấy từ lưng bắp chân sau của cô ấy, dưới thao tác điêu luyện của giáo sư Chu và trợ thủ số 1, mảnh da đầu tiên dùng để cấy ghép đã được lấy ra, tiếp theo là mảnh thứ 2, mảnh thứ 3. Bởi vì diện tích bị bỏng của phòng sang tương đối lớn, cho nên việc lấy ra mất nhiều thời gian hơn so với những người khác. Sau khi lấy da xong, giáo sư Chu đột nhiên nói, Triệu Uyển Thanh, em thay thế cậu ta. Triệu Uyển Thanh, đang chăm chỉ, thành thật ghi chép, vâng ạ. Trợ thủ số 1 đặt công cụ xuống, nhường lại vị trí cho Triệu Uyển Thanh, hiển nhiên trước đó anh ta đã được giáo sư thông báo tin này rồi. Ngoài giáo sư Chu và một trợ thủ khác ra, vẻ mặt của những người khác trong phòng phẫu thuật đều sững sờ, sau khi sửng sốt một lúc lâu, mới phục hồi tinh thần tiếp tục làm tốt việc của mình, nhưng trong lòng vẫn không giấu được sự kinh ngạc khó thể tin. Mặc dù trước đó giáo sư Chu đã nhiều lần khen ngợi Triệu Uyển Thanh là một đàn em xuất sắc trước mặt của họ rồi, hơn nữa biểu hiện của Triệu Uyển Thanh quả thực xứng đáng được dùng từ thiên tài để hình dung. Nhưng, để một nghiên cứu sinh mới thực tập chưa đầy nửa tháng làm phẫu thuật, là do thầy quá thiên vị, hay là thầy đã quá tự tin vào trình độ của cô đàn em này? Trong lúc nhất thời, tâm trạng của mọi người đều có chút phức tạp. Triệu Uyển Thanh chuyển sang vị trí trợ thủ số 1. Thực hiện các bước khử trùng lại công cụ, sau đó tập trung tinh thần vào vai người hỗ trợ giáo sư trong ca phẫu thuật, không còn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì bên ngoài nữa. Bên ngoài phòng phẫu thuật, đầu bếp phòng và vợ của ông ấy cũng đang lo lắng chờ đợi. Cũng không biết đã đợi bao lâu, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, giáo sư Chu dẫn theo các học sinh bước ra ngoài. Bác sĩ, con gái của tôi thì nào rồi? Đầu bếp phòng là người đầu tiên lao đến, vẻ mặt tràn đầy lo lắng hỏi. Giáo sư Chu, cuộc phẫu thuật rất thành công, tình hình tiếp theo vẫn cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Sau khi đầu bếp phòng nghe được những lời này của ông ấy, lại nhìn ánh mắt tràn đầy ý cười của Triệu Uyển Thanh, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể về đúng vị trí. Bên cạnh, bà phòng cuối cùng cũng bật khóc khi nghe được tin vui này. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng khẽ than thở. Lúc cô rời đi, giáo sư Chu dường như nhìn thấy cảm xúc khác lạ của cô, hỏi, vừa rồi em đã hoàn thành rất tốt mà, sao lại có vẻ không được vui thế? Triệu Uyển Thanh mím môi, thực ra, em cảm thấy đáng lẽ còn có thể làm được tốt hơn nữa. Ca bệnh cấy ghép da sau khi bị bỏng giống như phòng sang, nếu vừa mới bị bỏng lập tức được chữa trị kịp thời, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Chỉ là một vết bỏng mà thôi, nhưng lại giống như một quả bom hủy diệt cả một gia đình vậy. Giáo sư Chu nghe được những lời nói tràn đầy tiếc hận này của cô, khóe mắt ông ấy không khỏi giật giật mấy cái. Em cảm thấy cấy da bị bỏng là thao tác có độ khó thấp sao? Giáo sư Chu hỏi. Triệu Uyển Thanh miệng nhanh hơn não nói, tất nhiên à. Sau khi nói xong, cô liền thấy đôi mắt của giáo sư Chu đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô đột nhiên muốn khâu cái miệng lanh chanh này của mình lại. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 586. Kiếp trước, những ca phẫu thuật cấy ghép da cũng không phải là các phẫu thuật có độ khó quá cao trong khoa chỉnh hình, dù sao còn có các loại phẫu thuật khó khăn hơn như gọt xương, nâng mũi. Nhưng ở đây, cấy da là ca phẫu thuật phổ biến thường thấy nhất trong ngoại khoa chỉnh hình, mặc dù thao tác không quá khó, nhưng độ khó chắc chắn cũng không thấp. Giáo sư Chu nhìn cô một lúc lâu, mới cười nói, đúng vậy. So với bài luận văn đăng trên báo về việc ứng dụng mô sụn của bản thân để chỉnh hình mũi trước kia của em thì việc cấy da nho nhỏ này có là gì chứ? Giáo sư Chu vươn tay vỗ vỗ bả vai của cô, ánh sáng trong mắt đặc biệt rực rỡ, nói, Triệu Uyển Thanh, thầy rất chờ mong một ngày nào đó em có thể thực hiện được ca phẫu thuật này. GTV Triệu Uyển Thanh bị ánh mắt tràn đầy khen ngợi của giáo sư nhìn, trong lòng cũng bùng lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Lần này, cô không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng cô đang hò hét, thầy ơi, sẽ có một ngày chuyện này thành hiện thực. Ca phẫu thuật của phòng sang xác thật rất thành công, việc hồi phục sau phẫu thuật cũng khá tốt, ngoài vết sẹo để lại trên bắp chân do việc lấy đá ra, thì những chỗ khác đều dần dần hồi phục lại bình thường. Ngày nào Triệu Uyển Thanh cũng đến phòng bệnh thăm cô ấy, mỗi ngày phòng sang đều soi gương, nụ cười trên mặt cô ấy cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi lần đầu bếp phòng và vợ nhìn thấy nụ cười của con gái đều không kìm được rơi nước mắt. Theo vẻ ngoài càng ngày càng tốt lên của phòng sang, bên phía Tứ Xuyên và Trùng Khánh cũng truyền đến tin vui. Đầu bếp phòng cầm lấy lá thư do người thân ở quê gửi cho ông ấy, đọc xong liền rơi nước mắt. Hóa ra là theo từng cuộc kiểm tra do bên trên phái đến, giới quan chức ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã xảy ra một hồi rung chuyển nhỏ, rất nhiều quan chức lớn nhỏ đều bị cuốn vào chuyện này. Trong đó có cả lãnh đạo của nhà máy nơi phòng sang đã từng làm việc trước đó. Sau khi điều tra rõ hết vụ việc này, sự thật cũng lần lượt lộ ra trước công chúng. Bởi vì lãnh đạo của nhà máy tham ô tiền mua máy móc cho nhà máy, gây ra những thương tật cho các công nhân trong nhà máy, hiện tại đã bị bắt giữ. Phòng sang không đợi được lời xin lỗi, nhưng lại đợi được sự thật và bồi thường. Tiền bồi thường nói nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít, là 800 đồng, được gửi đến cùng với bức thư. Cả nhà họ đọc thư, lại nhìn 800 tệ này, nỗi bất bình đè nén trong lòng mấy năm nay cuối cùng cũng tan biến. Khi Triệu Uyển Thanh nghe tin gia đình nhà họ Phòng nhận được tiền bồi thường, không khỏi vui mừng một lúc lâu. Lâm Thiệu Hoa véo má cô, vui đến vậy à? Triệu Uyển Thanh lớn tiếng nói, tất nhiên rồi. Chuyện về những tên quan lại tham ô cuối cùng nhận được trừng phạt thích đáng nghe rất là tuyệt vời. Lâm Thiệu Hoa chỉ mỉm cười, cũng không nói gì cả. Thế giới này cũng không phải là toàn màu trắng, nhưng tuyệt đối cũng không phải chỉ có một màu đen nhánh. Giây phút này, Lâm Thiệu Hoa dường như từ biểu cảm trên mặt của vợ mình hiểu được một ý nghĩa khác của con đường làm quan. Điều gì trên thế giới này là điều tốt đẹp nhất? Đất nước hòa bình thịnh vượng là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Sự tồn tại của họ, ngoài việc đấu tranh cho sự hòa bình và thịnh vượng của đất nước ra, còn là để bảo vệ nụ cười trên khuôn mặt của mỗi một người dân trên đất nước này. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 587. Sau ca giải phẫu của phòng sang, giáo sư Chu đều sẽ dành một nửa thời gian cho Triệu Uyển Thanh làm trợ phẫu một trong các ca phẫu thuật tiếp theo. Về vấn đề này, trợ lý tiến sĩ y học không hề có ý kiến gì, những người khác cũng không dám có ý kiến. Nếu nói Triệu Uyển Thanh lần đầu tiên trở thành trợ phẫu một thì trong lòng bọn họ còn có chút không phục, nhưng những lần sau đó thì bọn họ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Ngay cả chìa khóa trên khó tính như Dương Tư, giờ cũng đang giữ một sự tôn trọng nhất định đối với Triệu Uyển Thanh.